Chuyện chàng bán bao cao su, chương 1, góc truyện audio.com, cậu lang thang trên con đường. Dường như đông đúc và chật hẹp, cuộc sống vốn màu hồng bỗng trở nên thật khó thở. Cậu bật cười, anh ảnh hưởng đến tâm trạng cậu nhiều quá, hôm nay hai người cãi nhau, chưa bao giờ anh giận cậu như thế. Nếu như bình thường, hai người cãi nhau, cậu sẽ vùng vằng bỏ đi, anh sẽ níu lại, hôn lên môi cậu. Thế là bao nhiêu giận hờn biến mất, vậy mà lần này anh lại giận đến thế, cậu bỏ đi đã nửa ngày anh cũng không thèm quan tâm. Anh từng nói, đến khi nào anh còn yêu em, anh sẽ nuông chiều em mãi. Chẳng lẽ, hai người kết thúc rồi sao? Anh không cần cậu nữa. Cậu rất nhõng nhẽo, rất trẻ con. Nhưng cậu yêu anh, nếu anh không cần cậu, vậy cậu sống còn ý nghĩa gì? Nước mắt rơi lã chã, cậu không hay mình đang đi sang đường. Cậu nghe tiếng mọi người hét lên, một chiếc xe máy phân khối lớn lao nhanh về phía cậu. Giống như không có ý dừng lại, cậu mỉm cười khẽ, cũng tốt như trên phim vậy, cậu bị tai nạn giao thông ít nhất. Anh cũng nhớ cậu trong một khoảng thời gian cuộc đời, nhớ về người anh từng yêu, người vì tai nạn giao thông mà chết. Thời gian như ngưng đọng, cậu nhắm mắt nín thở, khóe miệng khẽ cười, dù có chết gương mặt cũng nên đẹp một chút. Mãi không thấy gì, chợt nghe tiếng phanh kít lại, chiếc xe máy dừng lại bên người cậu. Chào anh, tôi làm bên công ty bao cao su siêu sướng, đang có chuyện buồn tình cảm phải không, dùng bao cao su của chúng tôi. Bảo đảm là siêu sướng, anh lo lắng chạy đi tìm cậu khắp nơi, tối mịt rồi vẫn không thấy cậu về. Bỗng một số lại gọi tới cho anh, chào anh, chúng tôi gọi từ đồn công an SM. Mời anh đến trụ sở bảo lãnh cho vợ mình, cậu ấy làm sao, anh run rẩy nói. Hành hung người vô tội, PS, có nàng nào bị hố nhân vật chính không, cách chương.